Vạn đạo Long Hoàng, chương 3563, tiến vào điều kiện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, những cái này chim nhỏ cũng tới. Hắc hắc, tốt, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn hay không bắt mấy con nếm thử một chút? Đúng lúc này, một phương hướng khác truyền đến mấy tiếng cười lạnh. Sau đó lần lượt từng bóng người bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng là thanh niên, số lượng mấy trăm, nguyên một đám ăn mặc trường bào màu đen, ánh mắt âm lãnh, giống như là từng đầu như rắn độc, băng hà cự mãng tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tước tộc rất nhiều thiên kiêu, ánh mắt lạnh xuống, thậm chí tản mát ra từng sợi hàn quang. Nguyên lai là hồng hoang vạn tộc bảng băng hà cự mãng nhất tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng hơi động. Mộng huyễn thần ngọc bên trong, có một khu vực, ghi lại đủ loại tin tức. Tỉ như giới thiệu hồng hoang vạn tộc bảng tin tức A, đủ loại hiểm địa bí địa tin tức các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tin tức này là không cần thần tinh hoặc là quân đan mua. Lục Minh khoảng thời gian này xem không ít, đối với hồng hoang vạn tộc bảng cường đại chủng tộc cũng có hiểu rõ không ít. Băng hà cự mãng tộc ở hồng hoang vạn tộc bảng bên trong cũng là xếp tại hơn 9.000 tên, cùng thánh tước tộc không kém nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, băng hà cự mãng cùng thánh tước tộc, chính là thù truyền kiếp, không đội trời chung, bởi vì băng hà cự mãng phi thường yêu thích nuốt ăn thánh tước. Lịch sử phía trên không biết có bao nhiêu thánh tước tộc bị băng hà cự mãng nuốt ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, nguyên một đám băng hà cự mãng thanh niên nhìn xem thánh tước tộc thanh niên, mắt sáng lên, giống như là thấy được nguyên một đám mỹ thực. Các người những cái này chim nhỏ cũng chạy đến. Rất tốt, đều trở thành chúng ta mỹ thực a, hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái băng hà cự mãng tộc thanh niên cười lạnh không thôi, ánh mắt lửa nóng, chết chính là bọn ngươi những cái này xú trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thánh tước tộc thiên kiêu quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo, trực tiếp dậm chân mà ra, liền muốn động thủ, bởi vì hắn có một vị thân nhân, chính là bị băng hà cự mãng nuốt ăn. Hắn nhìn thấy băng hà cự mãng, hận không thể đem làm thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Một cái băng hà cự mãng thanh niên cũng dậm chân mà ra, đánh tới thánh tước tộc cái kia thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh không chấn động, hai người nhao nhao lui lại. Không hề nghi ngờ, hai người đều là thần quân tam trọng tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chim nhỏ, ta nuốt ngươi. Băng Hà cự mãng tộc thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể kịch liệt biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn vô cùng cự mãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con cự mãng này chiều dài, tối thiểu có mấy vạn mét lớn lên, mở ra miệng lớn, hướng về thánh tước tộc thanh niên nuốt đi. Cự mãng miệng, giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, tản mát ra đáng sợ lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tước tộc thanh niên thét dài một tiếng, thân thể cũng biến hóa, hóa thành một chỉ to lớn thánh tước, hai cánh vung lên, như thiên đao một dạng chém về phía băng hà cự mãng. Hai người đại chiến kịch liệt, kình khí bốn phía, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tước tộc cùng băng hà cự mãng tộc những người khác cũng không có xuất thủ. Nơi này đã tiếp cận long tộc mẫu tinh địa hạt. Phiến tinh không này chung quanh chỉ sợ đến rất nhiều đại thế lực thiên kiêu. Bọn họ nếu như hiện tại bộc phát đại chiến, làm cái lưỡng bại câu thương, sợ rằng sẽ bị chủng tộc khác toàn diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực rất mạnh, Lục Minh tinh tế quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tước tộc cùng băng hà cự mãng tộc, không hổ là hồng hoang vạn tộc bảng chủng tộc, thiên phú kinh người, thực lực cường đại. Đồng cấp một trận chiến bên trong, chỉ sợ thánh hỏa đao tông bên trong, không người có thể địch, coi như mạnh nhất Mãn Ninh cùng Lưu Huyền cũng không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tiên thiên thiên phú, những cái này chủng tộc, huyết mạch cường đại. Phổ thông chủng tộc căn bản là không có cách so sánh. Hai phương giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng ho ra máu mà lui, không có phân ra thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, các người những cái này chim nhỏ, chờ tiến vào long tộc mẫu tinh về sau, muốn các ngươi toàn diệt. Băng hà cự mãng tộc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó toàn diệt không biết là ai đây. Thánh tước tộc thanh niên cường thế đáp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương không có tiếp tục động thủ, tiếp tục rằng co một hồi. Sau đó băng hà cự mãng tộc người hướng về một phương hướng khác bay đi. Long tộc mẫu tinh mặc dù hồi phục, nhưng là vạn long ấn phong ấn còn cực kỳ cường đại. Chỉ có số ít yếu kém điểm mới có thể tiến nhập. Hơn nữa cần cố định thời gian. Phong ấn thời khắc yếu đuối nhất mới có thể tiến nhập. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Còn cần thời gian 5 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chúng ta đã đem các ngươi đưa đến Long tộc mẫu tinh. Tiếp đó, liền riêng phần mình hoạt động a, không muốn đi theo chúng ta. Thánh tước tộc một thanh niên đối Lục Minh đám người nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi tới Long tộc mẫu tinh. Thánh tước tộc tự nhiên không nguyện ý mang nữa Lục Minh đám người. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh những người này, bất quá là vướng víu mà thôi. Nói xong, thánh tước tộc người hướng về phía trước bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đi, đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên một đám như Thánh Hỏa Đao Tông dạng này thế lực thiên kiêu, cũng nhao nhao rời khỏi nơi này. Có ít người hướng về Long tộc mẫu tinh cái hướng kia bay đi, muốn xem xét một chút tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có ít người là bay về phía những phương hướng khác, ở Long tộc mẫu tinh chung quanh tìm một cái thiên thạch đặt chân, chờ đợi 5 năm về sau tiến vào Long tộc mẫu tinh. Lục Minh từ mộng huyễn thần ngọc bên trong, đối Long tộc mẫu tinh tình huống cũng biết không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc mẫu tinh lúc trước bị thần long nhất tộc sau cùng một nhóm cường giả bày ra vạn long ấn. Loại này phong ấn cực kỳ cường đại, cho dù là hồng hoang vạn tộc bảng những cái kia cường giả cấp cao nhất đều khó mà tiến vào. Mà bây giờ Long tộc mẫu tinh khôi phục, vạn long ấn bắt đầu xuất hiện suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cho dù suy yếu, cũng không có dễ dàng như vậy tiến vào. Bây giờ, một chút thế lực cường đại, chỉ tìm được 18 cái suy yếu điểm, phân bố ở Long tộc mẫu tinh các cái phương hướng khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa cái này 18 cái suy yếu điểm cũng không phải thời thời khắc khắc đều rất yếu. Qua một chút cường giả không ngừng tìm tòi, bọn họ tổng kết ra quy luật, cách mỗi 33 năm, suy yếu điểm phong ấn mới có thể đạt tới yếu nhất, mới có thể tiến vào. Hơn nữa mạnh nhất, chỉ có thể cho phép thần quân tam trọng tồn tại tiến vào. Người mạnh hơn muốn ngạnh sấm mà nói, trong phút chốc hôi phi yên diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, 18 điểm yếu kém điểm đều khống chế ở 18 cái chủng tộc mạnh mẽ trong tay. Hơn nữa còn có một cái càng thú vị địa phương, có lẽ là thần long nhất tộc bị diệt, cho nên bố trí xuống vạn long ấn. Long tộc trong lòng oán hận, đối vạn tộc bảng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ cực kỳ bài xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng mạnh chủng tộc, bài xích càng lớn. Bây giờ, hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 100 chủng tộc, căn bản vào không được. Liền xem như thần quân tam trọng trở xuống tồn tại còn không thể nào vào được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có chờ phong ấn càng thêm suy yếu, đoán chừng mới có thể đi vào. Cho nên,